Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 356, chương 356, coi phóng dám là sinh con. Phốc, phốc phốc, đột nhiên, liên tiếp xú thí vang lên. Trong không khí tràn ngập một cỗ làm người ta nôn mửa mùi hôi thối. Người sở hữu giống như chim sợ ná, trong nháy mắt trốn cách khá xa xa. Phi, thật mẹ hắn thối. Này kẻ ngu, coi phóng dám là sinh con đâu rồi? Cứ như vậy, đạo gia đời ta không biết sinh bao nhiêu cái rồi. Tam Thạch giận dữ nhổ ngụm sức. Cũng còn khá hắn chưa ăn bao nhiêu. Bằng không bị như vậy ác cảo một chút. Thật là muốn ói. Cọng lông lộ ra người dày dạn kinh nghiệm. Xem sớm đến Ngô Thế Huân bụng vừa thu vừa phóng. Cũng biết có cái gì không đúng. Thứ nhất liền chạy ra. Hắn đắc ý nói. Ha ha, đứa bé này chính là một ăn ngon ngủ ngon loại. Thí nhiều một chút bình thường, bởi vì không bị liên lụy, hắn lão hoài đại úy bên dưới, nắm thịt rắn liền trực tiếp ăn, này cắn xuống một cái không được, thiếu chút nữa không đem đầu lưỡi nuốt xuống, ngao ô gào khóc gào, hắn ở nơi nào rất khoa trương lớn tiếng kêu đến, không biết, còn tưởng rằng nổi điên rồi, mau ra ra, ngươi làm sao rồi, không có sao chứ, đại gia, đây là thế nào? Tiểu Khả Ái cùng Nhâm Nhất ném trong tay đồ vật chạy tới. Không hẹn mà cùng hỏi. Hô hố hoác. Không được. Ai nha nha. Thật là. Cọng lông lộ ra không ai sánh bằng kêu la. Hơi có điểm tinh thần không rõ dáng vẻ. Đem mấy người còn lại hù dọa. Tam Thạch trực tiếp oán trách. Nhìn một chút. Lão đầu chúng độc đi. Thịt rắn này thì là không thể ăn. Người các ngươi nói một chút. Trên người mang theo nhiều như vậy ăn ngon. Thế nào cũng phải chuẩn bị loại này. Này là không phải ngại bản thân sống quá lâu chứ sao. Cũng chớ ngẩn ra đó. Vội vàng cho hắn chuẩn bị thúc dục ói. Có lẽ còn có thể cứu. Hắn ở nơi nào gì già gì dầm cái không xong. Động tác trên tay cũng không chậm. Nắm cọng lông lộ ra liền định cho hắn mang đến đỉnh phổi động tác. Cọng lông lộ ra giờ khóc giờ cười. Muốn nói cái gì, lại bởi vì trong miệng ngậm thịt, quá kích động điểm, căn bản không nói ra được, nhịn lại nhẫn, một mực cản trở Tam Thạch động tác, không để cho hắn tổn thương tới chính mình, chờ đến miệng bên trong thịt rốt cuộc nuốt xuống rồi, hắn mới có công phu thật dễ nói chuyện, đừng làm loạn, lão đầu ta rất khỏe mạnh, là thịt này, nó, nói chuyện công phu. Hắn lại không nhịn được hung hăng cắn một hớp lớn đi vào. Không ngừng nhai kỹ. Gấp đến độ Tam Thạch thiếu chút nữa thì phải đi bóp cổ của hắn rồi. Lão đầu. Nó rốt cuộc thế nào? Người còn ăn. Không muốn sống à? Cọng lông lộ ra hời hợt phất phất tay. Người không hiểu. Cái này thịt. Nó thật quá mỹ vị rồi. Trước đó chưa từng có ăn ngon. À. Đột nhiên cảm giác còn sống thật hạnh phúc. Ngao ô, mặc dù nói lời nói, có thể không trở ngại hắn ăn đồ ăn, lại vừa là hung hăng cắn một đống thịt, ăn mặt đầy chảy dầu, vẻ mặt thỏa mãn dáng vẻ. Hừ, người một cái lão già kia, lại không thể không ăn rồi. Về phần mà, dọa chết người, Tam Thạch đối với lần này rất là bất mãn, cọng lông lộ ra nhất kinh nhất xạ. Hắn thật đúng là cho là hắn muốn ở ra dám. Dầu gì cũng là đồng thời cộng quá hoạn nạn. Bao nhiêu cũng có chút giao tình. Trung quy không đến nổi thờ ơ không động lòng. Nhâm Nhất cùng đối với lần này chỉ là buồn cười lắc đầu một cái. Cũng không có nói gì nhiều. Chỉ là đưa một đống thịt rắn cho Tam Thạch. Chờ nhìn hắn trò cười. Ui ui này. Cái này không có độc. Không có nghĩa là ta chỉ muốn ăn a. Lấy đi. Hắn càng kháng cự. Nhâm Nhất càng thì không muốn bỏ qua cho. Không phải là túng chứ. Hiểu. Không ăn sẽ không ăn đi. Nói xong. Hắn cố ý đem thịt rắn đưa cho một bên Tiểu Khả Ái. Đến. Cho chúng ta vị này nhát gan đại thúc làm mẫu một chút. Cái gì gọi là can đảm. Tiểu Khả Ái vốn là cũng có chút kinh sợ. Nghe lời này. Nhưng là nhấc lại dây lưng quần. Cố làm phóng khoáng nói. Ăn thịt cũng cô nàng hề hề. Không trách có người, nhất định phải độc thân cả đời. Nói xong, hắn lấy dũng khí, hướng về phía thịt rắn nướng hung hăng một cái cắn. Sau đó, hắn biểu hiện so với cọng lông lộ ra còn phải khoa trương ba phần. Trực tiếp tại chỗ dậm chân không dứt, trong miệng lầu bầu nói gì, cũng không có ai nghe hiểu được. Khuyết điểm, ăn thịt rắn cũng như vậy kích thích. Tam Thạch trợn mắt một cái, đối với mới vừa rồi Tiểu Khả Ái nói chuyện, trực tiếp coi thường. Mặc dù hắn nhìn tỷ võ kỹ năng tông sư Ngô Thế Huân còn phải to con ba phần dáng vẻ, nhưng không có nghĩa là hắn lại là làm bằng sắt, không sợ trời không sợ đất. Không sai, rắn chắc như Ngưu Tam Thạch đạo nhân. Hắn nhược điểm chính là xà. Đừng nói là nhâm nhất nướng điều này to lớn rắn độc, chính là gặp phải đường thường bên thức ăn hoa xà, hắn cũng sẽ cảm thấy sợ hãi sợ hãi. Chớ đừng nói chi là ăn bọn họ thịt. Nhắc tới, đây nên là hắn tuổi thơ một cái bóng mờ. Chuyện cũ nghĩ lại mà kinh. Hắn vội vàng lắc đầu một cái, cố gắng vuốt lên trên cánh tay giơ lên tới nổi da gà. Cọng lông lộ ra đoạt lấy nhâm nhất trong tay thịt nướng. Hắn không ăn kéo xuống. Vừa vặn tiết kiệm nữa cho ta. Ngao ô, lão đầu này hơn 900 tuổi sống uổng. Căn bản liền không nghĩ tới thế gian này còn có ngon như vậy. Ha ha, thịt này đúng vậy quang mỹ vị. Nó còn có một rất đặc biệt tác dụng, có thể tăng lên thân thể nhận tính. Nhâm nhất có thể biết cái này, dĩ nhiên là Lam Linh nói cho hắn biết. Bất quá, loại kịch độc này xa, hắn lúc trước làm ăn may thời điểm cũng không ít ăn. Đi ở vùng hoang dã, đụng phải một con rắn, hao hết cửu ngưu nhị hổ chi lực hại chết. Bụng đói ục ục, hắn tự là sẽ không bỏ qua ăn một bữa thỏa thích. Hắn khi đó cũng coi như may mắn. Ở khác nhân ra nhóm bếp trộm cắp một cái khối đá đánh lửa. Bằng không, thật không nhịn được ăn tươi nuốt sống kia xà, thế nào cũng phải bị độc chết không thể. Đây cũng là hắn bị người đánh sau này, thế nào cũng đánh bất tử nguyên nhân. Xương sự dẻo dai quá lớn, tùy tiện tổn hại không gây thương tổn được. Coi như cường hãn như ma như vậy cự đại khối đầu, muốn giết chết hắn cũng là không phải chuyện dễ dàng. Nhâm nhất lời vừa mới dứt, nguyên bổn đã đi xa Tam Thạch, không nhịn được dừng bước. Hắn giống như một đạo sĩ dởm như thế khắp nơi du đãng, vì không phải là tìm kiếm đột phá cơ hội à. Lúc này nghe có ăn thịt rắn này còn có này công hiệu, không khỏi lộ vẻ do dự. Ăn còn chưa ăn, để cho hắn tình thế khó xử. Cứ như vậy do dự công phu, to lớn một đầu lớn đại xà liền bị mọi người chia cắt được thất thất bát bát, chỉ còn lại một đống xương đầu trên đất. Thật giống như đang cười nhạo hắn. Hắn bực mình ngồi về chỗ cũ đi. Bên này Ngô Thế Huân trong bụng tức tựa hồ thả xong rồi, chỉ là còn chỉ ngây ngốc đứng ở nơi đó, nói không chừng đột ngột hắc hắc vội vàng ngồi xuống cho ta đến. Cản trở tầm mắt, Ngô Thế Huân cũng không để ý gì tới hắn, chỉ là duy trì phóng dám tư thái, một mực quyệt cái dám cổ. Hắn hình dáng thật sự là quá cay nhân con mắt. Lam Linh có chút không đành lòng nhìn thẳng bỏ qua một bên đầu không nhìn tới. Thái tử bát cầu nhưng là cái thích náo nhiệt, thấy như vậy, không nhịn được đi trêu chọc hắn. Tiểu Ngô a, người này thí thả xong rồi, sẽ không phải là dự định còn phải béo phệ chứ? Muốn thật là như vậy, hắn phỏng chừng sẽ bị tại chỗ nhân cho đánh chết. Ô ô ô, ta thật sự muốn. Uy uy này, người nếu dám tới thật, có tin ta hay không đem ngươi gác ở trên lửa, thật đem ngươi nướng. Lời này thành công hấp dẫn người sở hữu ánh mắt, đồng loạt nhìn Ngô Thế Huân. Ngô Thế Huân khó chịu vẻ mặt đưa đám. Ta, ô ô ô, ta thật khó chịu a. Không biết nên làm sao bây giờ. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.